xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Hoàng Quốc Đống tính toán. Một khi sinh ra nào đó ý niệm, tựa hồ liền chui vào ngõ cụt giống nhau, Hoàng Quốc Đống nhớ tới. Từ hồi đại thời đại này kia một khắc bắt đầu, hắn liền tính toán đổi về hài tử, cho nên bầy quán 3 năm cũng chưa có thể đem sinh ý làm đại. Chỉ có thể hỗn điểm tiền vốn, mặt sau lại bởi vì hắn nghĩ đổi về hài tử, cho nên phòng bị Trần Mỹ Hà, dẫn tới ly hôn. Từ ly hôn lúc sau hắn vận khí liền càng kém, khai thực phẩm cửa hàng thất bại, khai hoành thánh cửa hàng nửa chết nửa sống. Thật vất vả bằng vào chính mình năng lực ở công trình giới lăn lộn ra danh tiếng, mắt thấy muốn kiếm đồng tiền lớn, đột nhiên liền ra cái biến cố, Hoàng Quốc Đống không thể không hướng vận khí phương diện này suy nghĩ. Hắn cảm thấy đều là Hoàng Nhạc sai, hơn nữa càng đi phương diện này tưởng, càng cảm thấy chính mình tưởng không sai, đứa nhỏ này liền không phải quá ngày lành mệnh a. Trở thành hắn Hoàng Quốc Đống khuê nữ, vốn nên đại phú đại quý, kết quả lăng là đi nhà nghèo quá khổ nhật tử, thật vất vả về nhà muốn quá ngày lành, chính mình cái này đương ba không có, lấy Trần Mỹ Hà cái kia nhẫn tâm bộ dáng, Hoàng Nhạc nhật tử khẳng định không hảo quá, đời này chính mình đem nàng sớm tiếp trở về làm nàng quá ngày lành. Kết quả chính mình sinh ý liền lão không thuận lợi, ngược lại Lâm gia phát đạt, này cũng không phải là hắn nghĩ nhiều. Thật thật tại tại phát sinh sự tình, lúc này Hoàng Quốc Đống phục bàn quá khứ đủ loại trải qua. Cảm thấy chính là có chuyện như vậy, hắn nhìn về phía Hoàng Nhạc. Mà Hoàng Nhạc cũng chính vẻ mặt ủy khuất, khó hiểu mà nhìn hắn. Hoàng Quốc Đống theo bản năng mà liền muốn cho đứa nhỏ này tránh xa một chút. Tốt nhất là còn cấp Lâm gia, còn cấp Trần Mỹ Hà. Nhưng là hắn còn không có mở miệng, Chu Thẩm đánh nước sôi đã trở lại. Ai ra Hoàng lão bản ngươi nhưng tỉnh, điện thoại đánh tới trong nhà thật đúng là đem người dọa tới rồi. Cũng không biết nhà ngươi những người khác điện thoại, chỉ có thể ta lại đây xem ngươi. Cái kia tiền thuốc men ta giúp ngươi ứng ra, ngươi cần phải nhớ rõ cho ta a. Nói lên các ngươi công ty người quá không phụ trách nhiệm, cũng không giúp ngươi cái này lão bản phó tiền thuốc men, làm ta cái này đương bảo mẫu đưa tiền, ngươi một cái đại lão bản chẳng lẽ còn có thể quỵt nợ. Hoàng Quốc Đống hoàn toàn thanh tỉnh, minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh, hắn hiện tại không có tiền, hắn yêu cầu một số tiền làm hắn có thể đông sơn tái khởi. Liền như vậy đem Hoàng Nhạc cấp Trần Mỹ Hà. Thật sự không có lời, tưởng minh bạch điểm này. Hoàng Quốc Đống lập tức thay đổi thần sắc, vẻ mặt mỏi mệt nói. Ta mới vừa tỉnh lại, còn tưởng rằng đang nằm mơ đâu. Nhạc Nhạc không dọa đến ngươi đi, Hoàng Nhạc đương nhiên bị dọa tới rồi. Vừa mới ba ba như vậy rất đáng sợ, cảm giác là ở ghét bỏ nàng. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy xem, nhưng là nhìn đến Hoàng Quốc Đống, suy yếu, bộ dáng, lại thực không đành lòng trách hắn. Ba ba, ta không có việc gì. Ngươi hảo chút sao? Xảy ra chuyện gì lạp? Ngươi sao đột nhiên đổ? Hoàng Nhạc mới tan học trở về liền nghe được tin tức. Thật là sợ hãi, Hoàng Quốc Đống nói. Sinh ý thượng ra điểm vấn đề. Ngươi không hiểu. Vừa nghe là sinh ý vấn đề, ba ba còn té xỉu, liền biết này vấn đề không nhỏ, chờ trở về rồi nói sau. Hoàng Quốc Đống hiện tại cũng chưa nghĩ ra lý do thoái thác, cũng không nghĩ ở Chu Thẩm trước mặt rớt mặt mũi, hắn đã tỉnh tự nhiên cũng không ở bệnh viện, cũng nằm không được, tiền thuốc men vẫn là cho nổi, tốt xấu còn có một nhà hoành thánh cửa hàng kiếm ít tiền hoa. Hoàng Quốc Đống cũng không nghĩ tới. Chính mình phía trước như thế nào cũng coi thường. Còn tính toán đóng cửa hoành thánh cửa hàng. Hiện tại lại biến thành hắn duy nhất nguồn thu nhập. Tạm thời còn có thể chống đỡ hắn sinh hoạt. Cái này công trình cũng không biết khi nào tiếp tục khởi công, nếu có thể tại đây mấy tháng tiếp tục khởi công, hắn còn có thể ngao một ngao. Nếu là không thể khởi công, hắn này phát tài chi lộ chẳng phải là muốn gián đoạn. Về đến nhà, Hoàng Quốc Đống lại trộm nhìn Hoàng Nhạc vài lần. Hoàng Nhạc đối Hoàng Quốc Đống vẫn là thực chi kỳ. Biết hắn mới ra viện, còn chủ động cho hắn đảo nước ấm uống, xem đến Chu Thẩm một trận khen. Nói đứa nhỏ này thật là hiếu thuận hiểu chuyện, Hoàng Quốc Đống trong lòng lại không có nửa điểm cảm động, ngược lại có chút ghét bỏ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy Hoàng Nhạc chú định là cái mệnh khổ người. Cùng nàng đi được thân cận quá không được, dễ dàng ảnh hưởng hắn tài vận. Hoàng Quốc Đống đã nổi lên tâm tư, tưởng đem đứa nhỏ này còn cấp Trần Mỹ Hà, phía trước lưu lại hài tử là vì ghê tởm Trần Mỹ Hà, còn có bắt được lúc trước kia bút bồi thường kim làm gây dựng sự nghiệp quỹ. Hiện tại lâu như vậy, hắn nói kia bút bồi thường kim vì hài tử xài hết, cũng nói được thông, sau đó đem hài tử cấp Trần Mỹ Hà dưỡng, nhưng là cũng không thể bạch cấp. Đến tìm Trần Mỹ Hà muốn một số tiền vượt qua trước mắt khốn cảnh, ngân hàng bên kia cho vay mau đến kỳ, nếu không thể đủ kịp thời còn khoản, mỗi tháng liền phải liền bổn mang tức từng nhóm còn khoản. Chỉ dựa vào Hoành Thánh cửa hàng tiền nhưng không đủ, đến lúc đó nhật tử liền khổ sở, đem hài tử ném cho Trần Mỹ Hà. Sau đó thuận tiện muốn một số tiền, giai đại vui mừng, cùng lắm thì chờ hắn về sau phát đạt. Cấp đứa nhỏ này phân một chút tài sản là được, chính mình cái này làm phụ thân cũng là tận tình tận nghĩa. Ai làm nàng không cái này mệnh đâu, chờ Chu Thẩm đi rồi lúc sau. Hoàng Quốc Đống liền bắt đầu thở ngắn than dài, Hoàng Nhạc còn nhớ thương sinh ý sự tình. Thật cẩn thận hỏi, ba ba, ngươi sinh ý làm sao vậy? Không phải nói trong nhà muốn kiếm đồng tiền lớn sao? Ai, ra một chút tiểu trạng huống. Phía trước nói muốn bắt chia hoa hồng, tạm thời muốn chậm trễ một thời gian, này cũng không phải nói dối. Cái này tiền về sau vẫn là có thể bắt được. Cũng không biết muốn tới gì thời điểm, Hoàng Nhạc có chút không hiểu. Này tiền lại không phải lấy không được, hẳn là không phải vấn đề lớn đi. Ba ba, vậy ngươi đừng lo lắng lạp, về sau tiền luôn là có thể bắt được. Hoàng Quốc Đống tâm nói ngươi biết cái gì. Này không phải bắt được sự tình, là ba ba còn thiếu ngân hàng tiền a. Hoàng Quốc Đống kiên nhẫn đem chính mình chạm huống cấp Hoàng Nhạc nói một hồi. Nhưng là cũng giữ gìn chính mình mặt mũi, chỉ là nhất thời khó khăn, vượt qua đi, trong nhà vẫn như cũ sẽ đại phú đại quý, Hoàng Nhạc trong lòng liền bắt đầu lo lắng. Công trình sự tình nàng không hiểu, ngân hàng cho vay, nàng vẫn là hiểu, ai có thể khất nợ ngân hàng tiền a? Hoàng Quốc Đống thấy Hoàng Nhạc bắt đầu lo lắng, liền hống nói, cho nên ba ba muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Ta tính toán trước làm ngươi cùng mụ mụ ngươi trụ một đoạn thời gian, làm nàng mượn một số tiền cho ta. Hoàng Nhạc ngoặc kép, nàng mới cùng mụ mụ Trần Mỹ Hà nháo thật sự khó coi a. Điểm này tôn nghiêm nàng vẫn phải có, lúc này đi qua quá mất mặt, không thể trực tiếp tìm nàng mượn sao? Mụ mụ ngươi sẽ cho ta mượn? Hoàng Quốc Đống hỏi ngược lại. Hoàng Nhạc biết khẳng định sẽ không, nàng mẹ Trần Mỹ Hà nhưng nhẫn tâm, khi còn nhỏ liền tìm nàng muốn quá một lần tiền, không thành công, kia ta qua bên kia chủ, nàng là có thể mượn. Hoàng Quốc Đống nói, ta đem nuôi nấng quyền nhường cho nàng, nàng hẳn là sẽ đi, tốt xấu cũng là ngươi thân mụ mụ, tổng không thể mặc kệ ngươi. Nói lại thở dài, ta cũng là vì ngươi hào. Gần nhất ba ba nhật tử khẳng định so với phía trước muốn gian khổ. Ngươi đi theo nàng cùng nhau cũng có thể hưởng mấy ngày phúc. Hoàng Nhạc lập tức tỏ thái độ. Ba ba, ta không sợ khổ. Hoàng Quốc Đống không tán đồng nói. Ba ba không nghĩ ngươi chịu khổ a. Nàng là ngươi thân mụ, nên đối với ngươi tốt. Tổng không thể làm nàng đối giá hài tử hào, Lời này làm Hoàng Nhạc khó chịu. Nàng mẹ thích Gia Ngư, không thích chính mình cái này thân sinh, mặc kệ mẹ ngươi thích ai. Dù sao ngươi mới là thân sinh, nàng đối với ngươi là có trách nhiệm. Hoàng Quốc đống lời lẽ chính đáng nói, ta có thể cho ngươi ngày lành thời điểm, tự nhiên không để bụng nàng kia tam dưa hai táo, nhưng hiện tại ta này hoàn cảnh không được, nàng nên gánh vác khởi trách nhiệm. Nhạc Nhạc, ngươi không phải ngượng ngùng, ngươi đi nàng nơi đó cũng coi như là thuận tiện giúp ba ba vội. Nhạc Nhạc a, ba ba biết ngươi hiếu thuận, hiện giờ cũng chỉ có ngươi sẽ nguyện ý giúp ba ba. Về sau ngươi chính là ba ba hòn ngọc quý trên tay. Chờ ba ba cắn đồng tiền lớn, lại không cho ngươi chịu khổ. Hoàng Nhạc dần dần bị thuyết phục, tưởng giúp ba ba vượt qua cửa ải khó khăn, vì chính mình trả giá. Về sau xem ai còn dám nói nàng không xứng đương hoàng gia đại tiểu thư. Xem Trương Bằng cái kia cẩu đồ vật còn dám không dám nói nàng ba ba mắt mù mới tuyển nàng, rốt cuộc là đời trước những cái đó trải qua, chiếm cứ nàng suy nghĩ, nghe được Hoàng Nhạc đồng ý. Hoàng Quốc đống rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng là này một hơi còn không có hoàn toàn buông ra. Trong nhà điện thoại vang lên, Hoàng Quốc đống tiếp điện thoại vừa nghe, thiếu chút nữa lại hôn mê. Hoành Thánh cửa hàng bị người tạp. Ba ba, làm sao vậy? Hoàng Nhạc lo lắng nhìn đầy mặt kinh hãi Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống nhìn nàng, trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy nhanh tiễn đi. Hoàng Quốc Đống cửa hàng bị tạp chuyện này nhi, liền Lâm Hướng Bắc cũng nghe nói. Này tin tức vẫn là Thang Phượng nói, sở dĩ bị tạp cũng là vì công trình đội sự tình. Hoàng Quốc Đống phía trước không ngừng cùng Giang Sơn hợp tác. Sau lại Giang Sơn còn kéo người tiến vào cùng nhau hợp tác, đại gia ở chung thời điểm. Liền đều biết là Hoàng Quốc Đống dắt đầu đầu tư sân vận động đại công trình chuyện này, kiếm tiền. Thời điểm, tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Hiện tại xảy ra vấn đề, đối với này đó nhà thầu nhỏ tới nói chính là thiên đại sự tình. Vốn là đi tạp Hoàng Quốc Đống công ty, kết quả Hoàng Quốc Đống công ty đóng cửa, sau đó nhớ tới Hoàng Quốc Đống khai một nhà Hoành Thánh cửa hàng đâu, thiếu chút nữa liền tìm sai địa phương, muốn đi tạp Thang Phượng Hoành Thánh cửa hàng. May mắn Thang Phượng trong tiệm công nhân nhiều, Thang Phượng khai công ty cũng ở bên cạnh, chạy nhanh lại đây biết rõ ràng, mới đem người cấp lộng đi rồi. Mặt sau chính là Hoàng Quốc Đống Hoành Thánh cửa hàng bị tạp. Buổi tối, Gia Ngư nghe được ba ba Lâm Hướng Bắc nói lên những việc này thời điểm, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Trong vòng một ngày thế nhưng phát sinh những việc này, ngày hôm qua chủ nhật mới nghe Hân Hân nói ba ba muốn điều đi rồi. Hôm nay thứ hai tin tức liền ra tới. Buổi chiều nàng tan học trở về liền nghe được lão hoàng này liên tiếp đã trải qua, nàng thật là phục. Lão hoàng này sân vận động sự tình cũng chưa làm rõ ràng, liền dám hạt đầu tư, còn lôi kéo một đống lớn người cùng nhau đầu tư, hơn nữa tìm này đối tác cũng không ra sao a. Ra vấn đề liền trực tiếp tạp cửa hàng, tuy rằng nàng cũng thực chán ghét lão hoàng người này. Chính là đầu tư sinh ý loại chuyện này vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Nếu quyết định đầu tư, như vậy tròn khuyết tự phụ, sao có thể mệt tiền liền tìm phiền toái đâu. Dù sao Gia Ngư từ giữa được đến giáo huấn chính là tìm người kết phường, nhân phẩm quan trọng nhất, nàng cũng nhân cơ hội nhắc nhở ba ba mụ mụ. Không cần tùy tiện cùng người hợp tác, vạn nhất giống lão hoàng như vậy. Là muốn có hại, Lâm Hướng Bắc nói. Nhìn xem, vẫn là nhà của chúng ta cá lão bản suy xét chu đáo. Yên tâm đi, cái nào đối tác cũng không có ngươi ba như vậy lòng dạ hiểm độc, Gia Ngư ngoặc kép, bất quá nàng là thật muốn không thông. Lão hoàng ký ức rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Rốt cuộc là sao đem một tay hảo bài đánh thành bộ dáng này, cho dù là thành thành thật thật khai bữa sáng cửa hàng cũng sẽ không làm thành như vậy đi. Thời đại này, khai gì cửa hàng cũng không đến mức mệt a. Đây chính là thập niên 90 a, không năng lực còn thích lăn lộn mù quáng. Gia Ngư lại lần nữa may mắn, người này không phải nàng thân ba, Hoàng Quốc đống chuyện này đối Gia Ngư là không gì ảnh hưởng. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi học, so với Hoàng Quốc đống sự tình, nàng càng quan tâm chính là chính mình kỳ trung khảo thí thành tích, bởi vì lần này là toàn thị liên khảo, cho nên cuối tuần thi xong, thứ ba mới hoàn thành xếp hạng, các khoa bài thi điểm ghi vào sau khi chấm dứt cũng bắt đầu chính thức phát xuống. Buổi sáng trước phát ngữ văn, Gia Ngư là toàn ban ngữ văn khảo đến tốt nhất, duy nhất một cái mãn phân. Từ bắt đầu viết làm văn lúc sau, ngữ văn có thể khảo mãn phân liền rất thiếu, Gia Ngư cũng là thực có thể lý giải. Viết văn khấu phân quá dễ dàng, mỗi lần quang viết này 150 tự viết văn, nàng đều là phải cẩn thận, dấu chấm câu đều phải kiểm tra vài lần đâu. Hoàng Nhạc 98 phân, viết văn khấu rớt 1 phân, sau đó đọc lý giải khấu rớt 1 phân, Hoàng Nhạc tâm tình vốn là khó chịu. Kết quả đệ nhất môn bài thi liền cùng Gia Ngư cách 2 phân. Trong lòng tức khắc có chút dự cảm bất hảo, chờ phát toán học bài thi thời điểm, cách điểm càng nhiều, mãn phân là 100 cộng 2 không phụ gia đề, Gia Ngư tất cả đều bắt được, Hoàng Nhạc lại ở phụ gia đề cuối cùng 1. Đề ném 10 phân, Hoàng Nhạc nhìn bài thi, ngốc, này đề là có điểm vòng đầu óc, nàng lúc ấy chính là tự hỏi thời điểm nghĩ sai rồi. Này hoàn toàn là sai lầm. Ngay cả cuối cùng tiếng Anh, Gia Ngư được mãn phân, nàng lại bởi vì một cái từ đơn viết sai rồi, khấu 1 phân, cuối cùng tổng hợp thành tích tính xuống dưới, Gia Ngư xếp hạng đệ nhất, hơn nữa là toàn thị đệ nhất, Hoàng Nhạc ở toàn ban xếp hạng thứ 4, nhưng là ở toàn thị xếp hạng thứ 9, cái này thứ tự nói như thế nào cũng không tính quá kém, nhưng là đối với Hoàng Nhạc tới nói, là cái trọng đại đả kích, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình thế nhưng sẽ cùng Gia Ngư kém nhiều như vậy phân. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.